xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 147. Ở tập trước, chúng ta đã thấy sau khi mà cuộc chiến giữa đám người tiên đế, tiên hậu và đế quân đã kết thúc, thì Đế Chiêu đã chính thức gọi là xâm chiếm lại cơ thể của Tà Đế. Y cùng với Tô Vân đã đến gặp Thiên Hậu để đòi lại con mắt. Và điều kiện của Thiên Hậu đưa ra là phải giết chết Trường Sinh Đế Quân. Sau cuộc chiến rất là chóng vánh thì cuối cùng thì là một cái vị trung thần dưới trướng Thiên Hậu rồi. Và cuối tập trước chúng ta đã thấy Thiên Hậu đã trả con mắt cho Đế Chiêu rồi. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 147. Bấy giờ, trong Tiên Vân Cư, Đế Chiêu mất mấy ngày mới quen với con mắt thứ ba của mình, cười nói: "Có con mắt này, ta có thể lại một lần nữa giết lên Tiên Đỉnh, đi tìm Đế Phong báo thù." Mấy ngày nay, Tô Vân cũng dưới sự chỉ điểm của y dần dần nắm giữ được con mắt dọc trên trán mình. Đế Chiêu tuy là thi yêu, nhưng khoảnh khắc hóa thành thi yêu, ký ức về kiếp trước trong đầu vẫn thức tỉnh không ít. Tuy không nhiều như tính linh của Tà Đế, nhưng chỉ điểm Tô Vân vẫn đủ. Ít nhất cũng đáng tin hơn nhiều so với con thư quái không đáng tin cậy oánh oánh. Hai ngày nay, họ giống như một đôi phụ tử thực sự. Tô Vân coi Đế Chiêu là tấm gương, còn Đế Chiêu coi hắn là một người con cần mình dạy dỗ mới có thể độc lập. Hai người không biết từ lúc nào đã thân thiết hơn rất nhiều. Đối với họ, đây đều là những chuyện vô cùng kỳ diệu. Đế Chiêu là một thi yêu mang trong mình mối thù sâu như biển, hóa thành chấp niệm báo thù, sinh ra để báo thù, không có người thân. Tô Vân trở thành người thân của y cũng cố gắng làm một người cha tốt. Tô Vân từ nhỏ đã bị bán cho đám người Khúc Bá làm thí nghiệm, lại bị phong ấn ký ức. Khi còn nhỏ, người thân thiết nhất là tính linh của đám người Sầm Phu Tử, Khúc Bá, La Đại Đương và cả Dã Hồ Tiên Sinh. Đối với cha, hắn rất xa lạ. Hắn cũng không có tình cảm với cha mẹ mình. Sự xuất hiện của Đế Chiêu đã bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu của hắn. Mặc dù Đế Chiêu chỉ là một thi thể thành yêu, nhưng lại cho hắn sự quan tâm mà chỉ người cha mới có. "Ta đi đây." Đế Chiêu chuẩn bị xong xuôi, từ biệt hắn, nói: "Ta phải sớm quay về Tiên Đình, kẻo lão tiểu tử Đế Phong hồi phục. Mấy ngày nay, ta nhận thấy tiểu tử Tà Đế kia cũng đang dục dịch. Chắc là thương thế đã hồi phục được 7-8 phần. Ta phải nhanh chóng hành động." Tô Vân tiễn y, lúc này lại thấy Đế Tâm đi về phía này. Tô Vân trong lòng giật thót, thầm nghĩ không ổn, đang định chắn trước mặt Đế Chiêu. Nhưng Đế Chiêu và Đế Tâm đã đối mặt, hai người gặp nhau đều hơi sững sờ. Đế Chiêu tỉnh ngộ, sờ sờ ngực của mình, nơi đó đang đập một trái tim không thuộc về y, mà Tà Đế trẻ tuổi trước mắt này chính là trái tim của y. Đế Tâm cũng nhận ra mình là trái tim của y, nói: "Khi Tô Thánh Hoàng đưa ta đến Tiên Đình, ta chính là cảm ứng được ngươi, mới bị chấp niệm mạnh mẽ kích thích, sinh ra tính linh." Đế Chiêu gật đầu, nói: "Chẳng trách, ta luôn cảm thấy ngươi có một cảm giác quen thuộc, hóa ra là lần thứ hai gặp mặt." Tô Vân vô cùng căng thẳng, nắm chặt tay, oanh oanh cũng có chút bối rối. Hai người này vốn là một thể, nhưng bây giờ đều đã trở thành những sinh mệnh độc lập. Một người là nghĩa vụ của Tô Vân, một người là bạn của Tô Vân. Nếu họ tự giết lẫn nhau, người đứng giữa khó xử nhất chính là Tô Vân. Đế Chiêu đánh giá Đế Tâm, lộ vẻ tán thưởng, nói với Tô Vân: "Ngươi chăm sóc hắn cho tốt, đừng để Tà Đế tìm thấy hắn. Hắn có thể là người trong sạch nhất trong ba chúng ta." Y tung người nhảy lên, biến mất khỏi Đế Đình. Tô Vân nhìn ra xa, đã không thấy bóng dáng của y đâu. "Đế Tâm, sao ngươi lại đến đây?" Tô Vân thu hồi ánh mắt, vội vàng nói: "Ta không phải đã sai người báo cho ngươi rồi sao? Khi Đế Chiêu còn ở đây, ngươi tuyệt đối không được xuất hiện." Đế Tâm nói: "Ta chỉ muốn gặp lại thân thể của mình. Còn một chuyện nữa là Y Triều Hoa nhờ ta báo cho ngươi." Tô Vân lắc đầu nói: Đế Chiêu là nghĩa phụ của ta, vẫn còn nói lý lẽ. Nếu là Đế Tuyệt, e rằng ngươi đã chết rồi. Y Triều Hoa có chuyện gì sao? Đế Tầm nói, Quảng Hàn Động Thiên đã đến, sắp hợp nhất với Đế Đình. Trong lòng Tô Vân nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, lẩm bẩm nói, Quảng Hàn Động Thiên sao? Không biết Ngô Đồng, nàng có tìm được Quảng Hàn Tiên Tử không? Hắn và Ngô Đồng đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp ở Quảng Hàn Động Thiên, khiến hắn nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng lại nhớ về. Đế Tầm nói, Động Thiên này đã hồi phục. Lúc ta dậy thay, có vài sĩ tử phản ứng rằng, khi họ cảm ứng Quảng Hàn, nguyên khí dao động do quế thụ mang lại cực kỳ mãnh liệt. Tô Vân gật đầu mơ hồ. Đế Tầm nói, Quảng Hàn Động Thiên vốn là đất vô chủ. Vốn là đất vô chủ. Ta cùng Trì Phó Xạ và các phó xạ của học cung đã thương nghị, dự định tổ chức cho các sĩ tử của các đại học cung đi du lịch Quảng Hàn Động Thiên. Tô Vân mơ hồ gật đầu. Hiện tại không có đủ tiền. Đế Tầm nói, lần này là một chuyến đi dài, phải đi bằng thiên thuyền, sẽ tốn rất nhiều tiền. Hắn sao vậy? Oánh Oánh nhỏ giọng nói, tương tư đấy, Quảng Hàn Động Thiên có mối tình đầu của hắn. Đế Tâm đành phải chờ một lát, Tô Vân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hỏi, à, Đế Tâm đạo huynh, ngươi vừa nói gì? Tiền. Đế Tâm khô khan nói, đi du lịch học tập ở Quảng Hàn Động Thiên cần rất nhiều tiền. Tam Thánh Học Cung Thiên Phủ ta đã không có nhiều tiền như vậy. Thiên Thị Viên Học Cung cũng không có nhiều tiền như vậy. Tô Vân nghe vậy bật cười, nói, nói như ta có rất có tiền vậy. Ta lại không quản tiền, ngươi tìm ta cũng vô ích. Hơn nữa, thời gian trước cứu trợ thiên tai đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Đế Tầm nói, ta đã hỏi Tỳ Hưu Nguyên Lão, ông ấy nói muốn tiền thì tìm ngươi trước, ngươi phê duyệt thì ông ấy sẽ cho. Tô Vân suy nghĩ một chút, hỏi Oanh Oánh, Thông Thiên Các chúng ta còn bao nhiêu tiền? Có đủ để các sĩ tử đến Quảng Hàn Động Thiên không? Oanh Oánh mở cửa Tỳ Hưu, chạy vào hỏi, một lát sau quay lại nói, Tỳ Hưu Nguyên Lão nói, chút tiền nhỏ này không đến mức phải động đến kho của Thông Thiên Các, dùng tiền trong bảo khố của Thiên Phủ Thánh Hoàng là có thể giải quyết được, chỉ cần Thánh Hoàng gật đầu, ông ấy sẽ cấp tiền. Tô Vân giật mình, vội vàng hỏi, Thiên Phủ Thánh Hoàng là một công việc khổ sai, bỏ tiền vào đó còn chưa đủ, sao đột nhiên lại có tiền? Ta tham ô sao? Oanh Oánh nhỏ giọng giải thích, sau khi Thiên Phủ sáp nhập, phúc địa nhiều hơn, không ít là của chúng ta. Hơn nữa, Thiên Thuyền Động Thiên cũng có một lãnh địa lớn của chúng ta. Những lãnh địa này sản xuất nhiều khoảng bảo khoáng, linh thạch, mỹ ngọc, tiên dược. Tiền chính là từ đó mà ra. Tô Vân chợt hiểu ra, lại hỏi, vậy tiền của Thông Thiên Các sao lại nhiều hơn Thiên Phủ? Thời gian trước ta cứu trợ thiên tai đã tiêu không biết bao nhiêu. Oanh Oanh nói, sĩ tử, ngươi là chủ nhân của Đế Đình, ngày thường thu tiền thuê của ngươi chưa bao giờ hỏi đến. Các đại phúc địa thu tiền khí, các nơi sản xuất linh khoáng, ngươi cũng đều không quản lý, cho nên đều giao cho Thông Thiên Các. Chỉ riêng những thứ này đã là một khoản thu nhập khổng lồ. Huống chi các đại động thiên còn có giao thương qua lại. Thuế thu được cũng là một khoản thu nhập khổng lồ. Số tiền này năm nào cũng tăng, còn tiền cứu trợ thiên tai chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Tô Vân ngẩn người, vội vàng nói với Đế Tâm. Ta không biết mình có nhiều tiền như vậy. Không phải là keo kiệt. Ta phê duyệt cho ngươi. Ngươi tìm Tỳ Hưu Nguyên Lão lĩnh tiền là được. Hắn viết giấy phê duyệt, giao cho Đế Tâm. Đế Tâm rời đi. Tô Vân cảm khái nói, trước đây ta còn lo lắng Ôn Kiệu làm nổ bảo liễn của Thiên Hậu. Ta không đền nổi. Bây giờ xem ra, bảo liễn của Thiên Hậu dường như cũng không đắt đến thế. Oanh Oánh cười nói, Tỳ Hưu Nguyên Lão nói, các chủ là một kẻ phá gia chi tử. Thế nhưng tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn tất cả các chủ trước đây cộng lại. Tô Vân nói, sau khi ta thành tiên, cũng nên luyện chế tiên đạo thần binh của mình. Lúc này nên chuẩn bị thêm một chút, dự trữ một số vật liệu cao cấp. Oanh Oanh nói, ta đã để Thông Thiên Các trên dưới lưu ý, chỉ là những bảo vật như pháp bảo của cựu thần thì tương đối ít. Lời nói của nàng khiến Tô Vân nóng mắt. Hắn đã từng thấy pháp bảo của cựu thần ở Minh Đô. Những bảo vật đó mọc trên người cựu thần, cùng cựu thần đồng nguyên, uy lực của pháp bảo cực kỳ mạnh. Nếu có vật liệu luyện khí như vậy, luyện thành hoàng trung, chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vật liệu như vậy e rằng chỉ có ở những nơi như Hỗn Độn Hải mới có. Dù sao những cựu thần này đều là do Hỗn Độn Đại Đế năm đó từ Hỗn Độn Hải lên bờ mang theo những giọt nước hóa thành. Có thể thấy trong Hỗn Độn Hải nhất định còn có những bảo vật khác. Nói không chừng bên bờ biển sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo bị sóng biển đẩy lên bờ. Tổ Vân nghĩ đến mà nào lòng nóng gian. Tiếc là Hỗn Độn Hải ở Thái Cổ Cấm Khu, phía sau luôn hồi hoàn và vu môn. Muốn đến đó, hắn vẫn chưa có thực lực bực này. Ta còn chưa thành tiên. Nếu tu thành tiên nhân, nói không chừng có thể đến đó xem thử. Mấy ngày nay, hắn hỏi Đế Chiêu, vì sao mình mãi không thể thành tiên? Dù là áp lực dưới tuyệt cảnh, hay là cơ duyên trời ban, hay là chiến thắng chém giết kẻ thù, hay là lĩnh ngộ trên đạo, hắn đều đã trải qua. Thế nhưng vẫn không thể bước ra bước cuối cùng. Công pháp của hắn cũng vậy, trước sau không thể đạt được 100% tiên thiên nhất khí. Đế Chiêu tuy là thi yêu, nhưng ký ức kiếp trước vẫn còn giữ lại một ít. Tầm nhìn kiến thức rất phi thường, thường có những kiến giải sâu sắc nói về hắn. Chấp niệm của ngươi quá nặng. Chấp niệm đã biến thành ngọn núi lớn đè nặng trong lòng ngươi. Hãy vứt bỏ chấp niệm. Ngươi thử lại xem, nói không chừng sẽ thành công. Tô Vân không biết chấp niệm hạn chế của mình rốt cuộc là gì, vì vậy cũng không biết làm thế nào để giải tỏa cho mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lóe lên. Quảng Hàn Động Thiên đã để lại một vài kỷ niệm của hắn và Ngô Đồng. Bây giờ Quảng Hàn Động Thiên trở về, Quế Thụ hồi sinh, đi lại Quảng Hàn một chuyến vẫn là cần thiết. Ta và Ngô Đồng đã để lại một vài dấu vết ở Quảng Hàn Động Thiên. Nhân lúc chưa hợp nhất, phải qua đó một chuyến để xóa đi những dấu vết trên Động Thiên, kẻo bị các sĩ tử kia nhìn thấy. Tô Vân nghĩ đến đây, ma xui quỷ khiến thúc giục Thanh Đồng Phù Thiết chạy về phía Quảng Hàn Động Thiên. Ngoài trời của đế đỉnh, Quảng Hàn Động Thiên đã vô cùng nổi bật. Từ xa, thậm chí có thể nhìn thấy cây quế nguy nga kia. Nếu thị lực tốt hơn một chút, còn có thể nhìn thấy Quảng Hàn Sơn. Và phía sau Quảng Hàn Động Thiên, những động thiên lớn nhỏ như những viên ngọc trai. Không lâu sau, Thanh Đồng Phù Tiết bay đến cây quế. Cây quế này là thánh vật cùng đẳng cấp với Lôi Trì, Minh Hải, Bắc Miện Trường Thành. Rễ, cành, lá của cây quế kết nối với đại thiên thế giới. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc tráng lệ phi thường của thế giới khác giữa cành lá hoặc rễ cây. Đây là một cây thánh thụ có rễ cắm ở thế giới khác, cành mọc ở thế giới khác. Đồng thời, toàn bộ Quảng Hàn Động Thiên cũng là một phúc địa khổng lồ được xây dựng xung quanh thánh quế thụ. Phúc địa này lớn hơn bất kỳ phúc địa nào khác. Cây quế tụ tập nguyên khí trong đại thiên thế giới của vũ trụ, luyện thành nguyệt hoa ngưng lộ, nhỏ giọt từ cành lá. Mà nguyệt hoa ngưng lộ chính là một loại tiên khí khác biệt. Loại tiên khí này không bá đạo như những tiên khí khác. Nó có tác dụng dưỡng tính linh, có thể tái tạo nhục thân. Tính linh của đệ nhất thánh hoàng đã tái tạo nhục thân ở đây, có được sinh mệnh, sống lại kiếp thứ hai. Chỉ là Ứng Long vẫn cho rằng đệ nhất thánh hoàng đã chết, còn người sống chỉ là một người giống đệ nhất thánh hoàng, sở hữu tính linh của đệ nhất thánh hoàng mà thôi. Mức độ quan trọng của Quảng Hàn Động Thiên có thể thấy rõ. Động thiên này sẽ là trạm trung chuyển kết nối các động thiên, thông đến các thế giới khác, và nơi đây chắc chắn sẽ quy tụ rất nhiều tính linh, trở thành thánh địa của tính linh. Tương tự, nơi đây cũng là thánh địa nghiên cứu cảnh giới Quảng Hàn, sẽ có rất nhiều sĩ tử từ các động thiên khác đến đây, tham ngộ quế thụ. Tô Vân đi trên Quảng Hàn Sơn, thỉnh thoảng dừng lại, quan sát thánh quế thụ. Thánh quế thụ đã khôi phục sức sống, cành lá sum suê, hương hoa quế ngào ngạt, từng giọt nguyệt hoa ngưng lộ nhỏ xuống. Nơi đây vẫn còn một ít kiếp hôi, nhưng dường như đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho thánh quế thụ, khiến cho cây thánh thụ này trở nên càng thêm khỏe mạnh, cường đại. Tô Vân lấy những cánh cửa trên Quảng Hàn Sơn ra, đặt lại chỗ cũ. Phù văn trên cửa lại bắt đầu lưu chuyển, dẫn nguyệt hoa ngưng lộ vào nguyệt trì trong cửa. Không lâu sau, Tô Vân leo lên Quảng Hàn Sơn, lại thấy trên đỉnh núi có vài nữ tử đang bận rộn qua lại, tu sửa nhà cửa và cung điện trên đỉnh núi, lật lại nơi này một lần. Những nữ tử này dáng người thon dài, dung mạo xinh đẹp, giống như ánh trăng, mang theo khí tức tĩnh lặng mê người, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, nhưng lại có chút thân thiết. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, đi lên đỉnh núi, lại thấy những nữ tử kia đa phần là linh sĩ, tu vi thực lực cũng phần lớn phi thường, rõ ràng có truyền thừa cổ xưa và hoàn chỉnh. Loại truyền thừa này không giống như một bộ tộc nhỏ có thể sở hữu. Các ngươi là tộc nhân của Quảng Hàn tiên tử sao? Tô Vân hỏi. Các nữ linh sĩ cũng chú ý đến Tô Vân. Một vài nữ tử vội vàng cảnh giác. Oanh oánh từ trong linh giới của Tô Vân bay ra, nói. Chúng ta không có ác ý. Chỉ vì chúng ta có một người bạn cũng là người của Quảng Hàn tiên tộc. Nàng ấy vẫn luôn tìm kiếm Quảng Hàn tiên tử và tộc nhân của mình nên mới mạo muội hỏi. Những nữ tử kia nhìn thấy oánh oánh liền bỏ đi địch ý. Một nữ tử váy xanh nói. Chúng ta là Quảng Hàn tiên tộc. Năm đó trời giáng kiếp lôi, nhấn chìm Quảng Hàn. Chúng ta đã trốn khỏi nơi này, phân tán đến nhiều thế giới. Những năm trước, chúng ta vẫn đến đây tế tổ, thi đấu. Nhưng mấy ngàn năm gần đây, nơi này không còn sản sinh bất kỳ nguyệt hoa ngưng lộ nào. Tiền lộ cũng dần dần đổ nát, nên không đến nữa. Những năm gần đây, động thiên biến đổi lớn, thánh thụ hồi sinh, kết nối với thế giới của chúng ta. Vì vậy chúng ta đến đây tu sửa một phen. Tôi vẫn nghe vậy. Nghe họ cũng là Quảng Hàn tiên tộc, trong lòng không khỏi vui mừng thay cho Ngô Đồng, cười nói. Nếu người bạn kia của ta biết nàng còn có tộc nhân trên đời, nhất định sẽ rất vui. Đúng rồi, Quảng Hàn tiên tử đâu? Nữ tử váy xanh bảo những người khác tiếp tục tu sửa, nói với Tô Vân. Công tử có điều không biết. Năm đó thế giới chúng ta xảy ra biến loạn, có tiên thần truy sát tiên tử, nói rằng nàng vi phạm tiền quy. Những tiên thần từ tiên giới xuống đã đi khắp nơi tiêu diệt tộc nhân của ta, ép tiên tử ra quyết chiến với họ. Rất nhiều tộc nhân trong các thế giới đều đã chết. Tiên tử bị ép ra quyết đấu với họ cũng đã chết rồi. Tô Vân và Oánh Oánh buồn bã. Oánh Oánh lẩm bẩm. Chẳng trách Ngô Đồng nói nàng đi theo dấu chân di cư của tộc nhân qua từng thế giới, xuyên qua tinh không tìm kiếm tộc nhân của mình, nhưng trước sau không tìm thấy một ai. Hóa ra những tộc nhân này đều đã chết trong tay các tiên thần truy đuổi Quảng Hàn tiên tử. Tại sao những tiên thần đó lại truy sát Quảng Hàn tiên tử? Tô Vân nói. Đương nhiên là tài nguyên của tiên giới không đủ để cắt đứt khả năng phi thăng của người hạ giới, cho nên bất kỳ tiên nhân hạ giới nào cũng đều là đối tượng bị tiêu diệt. Quảng Hàn tiên tử và trích tiên nhân của Sai Gia đều có chung một kết cục. Oanh Oanh nhớ lại câu chuyện về trích tiên nhân, thở dài, nói. Quảng Hàn tiên tử có lẽ chưa chết, có lẽ nàng cũng bị đưa vào quan tài treo, bị dùng làm nhiên liệu cho vạn hóa phần tiên lô. Sĩ tử, trong số những tiên nhân chúng ta thả ra, có vị Quảng Hàn tiên tử này không? Tô Vân lắc đầu, hắn cũng không biết. Vạn hóa phần tiên lô này cực kỳ nguy hiểm, tiên nhân bị luyện chết vô số. Nếu Quảng Hàn tiên tử rơi vào phần tiên lô, hơn phần nửa cũng đã chết. Lúc này, một cô gái khác của Quảng Hàn tiên tộc nói. Cũng có lời đồn rằng, trong trận chiến đó Quảng Hàn tiên tử không chết, nàng bị tiên thần truy sát đã trốn vào trong tinh không. Nữ tử váy xanh nói. Mau sửa sang cho xong đi, chuẩn bị đón tiếp các tộc nhân khác. Tượng của tiên tử đã dựng chưa? Đừng thúc giục nữa, đang dựng rồi. Tô Vân và Oánh Oánh đi theo. Chỉ thấy hơn 10 nữ linh sĩ đang thúc giục pháp lực dựng một pho tượng đá cao hơn 10 trượng lên trên tế đàn. Tô Vân nhìn vào khuôn mặt của pho tượng, đột nhiên ngây người. Oánh Oánh nhìn quanh, khen ngợi. Vị Quảng Hàn tiên tử này trông thật xinh đẹp. Ngô Đồng. Tô Vân lẩm bẩm. Cái gì? Oánh Oánh không nghe rõ. Tâm thần Tô Vân kích động. Ngô Đồng và Quảng Hàn tiên tử trông giống hệt nhau. Oánh Oánh có chút mờ mịt. Ngô Đồng trông như thế này sao? Trước đây ta nhìn thấy không phải là dung mạo thật của nàng. Lúc này nàng mới biết, Ngô Đồng mà nàng từng thấy là Ngô Đồng sau khi bị Ngô Đồng ảnh hưởng, chưa bao giờ là Ngô Đồng thật sự. Tô Vân vì lúc thiếu niên, trong mắt có dấu ấn của thiên môn trấn và dấu ấn của tiên kiếm, cộng thêm lúc đó tu vi của Ngô Đồng còn thấp, nên đã nhìn thấy dung mạo thật của Ngô Đồng. Ngô Đồng mà Tô Vân nhìn thấy giống hệt như pho tượng tiên tử mà Quảng Hàn tiên tộc dựng lên. Oánh Oánh đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói. Người nói Ngô Đồng chính là Quảng Hàn tiên tử. Không đúng, điều này không đúng. Ngô Đồng vẫn luôn nói muốn tìm Quảng Hàn tiên tử, tìm tộc nhân của nàng. Tô Vân lẩm bẩm nói. Ngô Đồng chính là Quảng Hàn đã chết trận. Vì muốn bảo vệ tộc nhân, nên trước khi chết đã hình thành chấp niệm đáng sợ, hóa thành nhân ma. Nàng có thể đã chết không chỉ một lần, dần dần mất đi ký ức về mình là ai, chỉ còn lại ký ức tìm kiếm tộc nhân. Quảng Hàn hóa thành nhân ma, bay qua tinh không, dưới sự khống chế của chấp niệm tìm kiếm tộc nhân của mình, mà ở phía sau nàng là đại quân tiên ma đuổi giết nàng. Nếu Ngô Đồng chỉ là một nhân ma do một linh sĩ bình thường hóa thành, thì không thể nào vượt qua tinh không để đến Thiên Thị Viên. Đội quân tiên ma này trong cuộc chiến với Ngô Đồng ngày càng ít đi. Cuối cùng khi đến Thiên Thị Viên, chỉ còn lại một vị thần long. Khi đó, người dân Nguyên Sóc nhìn thấy thần long và nhân ma quyết chiến trên bầu trời Thiên Thị Viên, rồi rơi xuống. Vì thế Vũ Đế đã lệnh cho Thiên Đạo Viện đến Thiên Thị Viên để nghiên cứu rồng. Từ đó mới có vụ án táng long lăng. Trong trận chiến đó, Ngô Đồng và Thần Long cùng chết. Thần Long dùng sức mạnh cuối cùng đưa cả mình và linh hồn của Ngô Đồng đến một thời không khác để phong ấn. Cho đến khi đám người sĩ tử Oánh, Tân Vũ Lăng, Hàn Quân đến táng long lăng, Oánh sĩ tử triệu hồi linh hồn Thần Long mở ra vụ án táng long lăng. Tô Vân nhìn pho tượng Quảng Hàn Tiên Tử mà ngẩn ngơ. Duyên phận thật kỳ diệu. Hắn và Ngô Đồng đã nảy sinh tình cảm ở đây. Trước đây họ hay cãi vã, vừa là địch vừa là bạn, còn là đối thủ cạnh tranh. Nhưng dưới áp lực của nhân ma Dư Tẫn, hai người cùng đường từ mặt trăng đến Quảng Hàn. Ở đây họ đã mở lòng với nhau, từ đó trong lòng mỗi người đều có dấu ấn của người kia. Khi đó, nhân ma Ngô Đồng vẫn đang suy nghĩ tộc nhân của mình rốt cuộc ở đâu. Mình có nên đi theo bước chân của Lộ Si đệ nhất Thánh Hoàng để bước vào tình không, nắm lấy hy vọng mong manh đó không? Khi đó, Tô Vân lo lắng gia quốc tan vỡ, lo lắng Nguyên Sóc sẽ bị diệt vong vì nhân ma Dư Tẫn, lo lắng những lỗ lực và dãy dụa của mình sẽ trở thành vô ích. Cũng lo lắng liệu mình có thể chịu đựng được nỗi đau lớn như vậy, liệu mình có biến thành một nhân ma khác không? Hai người ở đây, đồng bệnh tương liên, dựa vào nhau. Sự phòng bị trong lòng đối phương lập tức được buông bỏ. Khi đó, họ đều không nhận ra rằng Quảng Hàn Tiên Tử mà Ngô Đồng luôn tâm niệm tìm kiếm chính là mình. Cũng không ngờ rằng nàng đã đi khắp nơi để tìm kiếm tộc nhân, đến rồi cuối cùng tộc nhân của nàng lại ở ngay đây. Mỗi lần Tô Vân nhớ lại khoảng thời gian đó, luôn có rất nhiều cảm xúc. Hắn không biết Ngô Đồng không chọn đi theo bước chân của đệ nhất Thánh Hoàng để một lần nữa bước vào tinh không. Rốt cuộc là vì lo lắng đệ nhất Thánh Hoàng là một kẻ mù đường, hay là vì mình đã có một vị trí trong lòng Ngô Đồng. Hắn chỉ biết rằng mình không thể làm được như Ngô Đồng mong muốn, cùng nàng nhập ma, trở thành bạn đời của nàng. Cho nên, sau khi hắn thành thân với Sài Sơ Hy, Ngô Đồng đã rời đi. Đó là lần đầu tiên hai người chia tay, Ngô Đồng rời khỏi thế giới của hắn. Sau này, mỗi lần gặp lại, đều như sương sớm, khi mặt trời mọc sẽ tan biến, họ gặp nhau trong chốc lát rồi lại chia xa. Oanh Oanh vỗ vai hắn, viết trong sách. Ngô Đồng vẫn luôn tìm kiếm Quảng Hàn Tiên Tử, tìm kiếm tộc nhân của mình. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng đã quên mất thân phận của mình sau những lần chết đi sống lại, chỉ còn lại chấp niệm thuần túy nhất. Đúng sai, hư ảo và chân thật, bản thân và không phải là bản thân đã không còn quan trọng nữa. Chi phối nàng là tình cảm trong lòng. Nàng mang theo tình cảm đó, kiên trì tiến về phía trước. Đạo tâm của nàng trong sạch đến mức không có bóng dáng của bất cứ thứ gì khác. Có lẽ chỉ có sĩ tử như một tia chớp bay qua bầu trời của nàng để lại hình ảnh phản chiếu của mình. Oanh Oanh khép sách lại, lại thấy Tô Vân đứng dưới pho tượng, sau lưng là thánh thụ của Quảng Hàn Tiên Tộc. Nguyệt quế tỏa ra hương thơm thoang thoảng, có lẽ sắp nở hoa. Oanh Oanh mở sách ra, muốn thêm vài dòng vào sách của mình, nhưng lại không tìm được từ ngữ nào đẹp hơn cảnh tượng trước mắt. Tô Vân lặng lẽ đứng đó, ngước nhìn pho tượng Quảng Hàn Tiên Tử. Y nhân tĩnh lặng, khuôn mặt e thẹn, dường như muốn nói gì đó với hắn. Sự kiên trì của Ngô Đồng đã làm hắn cảm động, khiến hắn đột nhiên có cảm giác như được khai sáng. Thứ giam cầm đạo tâm của linh sĩ chưa bao giờ là chấp niệm vương vấn không dứt, cũng không phải là sự kiên trì và chấp nhất trong đạo tâm. Chính sự vương vấn và không nỡ của chấp niệm, sự kiên trì và chấp nhất đã tạo nên biết bao câu chuyện đẹp trên thế gian này. Giống như cây thánh thụ nguyệt quế sau lưng bị chôn vùi trong kiếp hôi, nhưng vẫn kiên cường sống sót, đợi đến khi hoa nở lại thêm phần thanh tao và thơm mát. Thứ giam cầm Tô Vân cũng không phải là kiếp nạn hay cơ duyên mà nguyên đạo cần, mà là sự kiên trì và chấp nhất trong đạo tâm còn chưa đủ. Trước đây hắn không có sự kiên trì có thể nhập ma như Ngô Đồng, không có sự chấp nhất trải qua không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại mà vẫn không từ bỏ. Nguyên đạo của hắn nếu không phải là cơ duyên kinh thiên động địa, cũng không phải là kiếp nạn cửu tử nhất sinh, mà thiếu chỉ là quyết tâm dám làm người ma, nhân ma như Ngô Đồng. Dưới cốc thánh thụ của Quảng Hàn Tiên Tộc, Tô Vân đứng quay lưng về phía thánh thụ, mặt hướng về pho tượng của Quảng Hàn Tiên Tử, bất động. Con... Tiếng chuông du dương khiến lòng người tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng. Chỉ có tiếng chuông ngân nga gợi lên những gợn sóng của trăm ngàn cảnh đời, soi chiếu muôn vàn vẻ đẹp của nhân gian. Các nữ tử của Quảng Hàn tiên tộc chìm đắm trong tiếng chuông, chỉ cảm thấy âm thanh du dương nhất thế gian cũng không gì hơn thế. Oánh Oánh cũng quên mình trong tiếng chuông, chìm đắm suy tư về đại đạo của bản thân. Xung quanh Tô Vân dường như có một đạo trường kỳ diệu đang từ từ trải ra, không nhanh không chậm. Oánh Oánh và những người khác ở trong đạo trường này chỉ cảm thấy trí tuệ của mình cũng được khai sáng, một sự huyền diệu không thể nói thành lời. Qua một lúc lâu, một nữ tử tỉnh lại hỏi Oánh Oánh: Hắn là ai? Hắn à? Oánh Oánh cười nói: Là Tô Sĩ Tử. Hắn là đại đế của Thiên Thị Viên, chủ nhân của đế đình, các chủ Thông Thiên Các, Thiên Phủ Thánh Hoàng, con nuôi của Tà Đế, đạo hữu của Thiên Hậu, đồng đảng của Đế Thúc, người đại diện của Đế Hốt, còn là đặc sứ của Tiên Hậu, đại đế của tiên giới tương lai. Nếu các ngươi ngại dài, gọi hắn là Tô Sĩ Tử hoặc Tô Các Chủ là được. Các nữ tử của Quảng Hán tiên tộc đồng thanh nói: Hay gọi là Tô Các Chủ đi. Trên Quảng Hàn Sơn, tiếng chuông thỉnh thoảng lại vang lên. Mỗi khi vang lên, người của Quảng Hàn tiên tộc lại dừng lại, thành tâm tham ngộ. Tiếng chuông này rất có ích cho việc nâng cao đạo hạnh của họ. Thế nhưng, tiếng chuông này dường như đã xuyên qua tinh không, truyền đến các động thiên khác. Các linh sĩ tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo cực hạn dường như đều nghe thấy tiếng chuông này. Mỗi khi đó, lòng họ lại dâng lên những cảm xúc khó tả, không rõ nguyên do. Đệ thất tiên giới có 72 động thiên, cai quản đại thiên thế giới. Không biết có bao nhiêu linh sĩ, ngọa hổ tàng long. Trong đó, có những người đạt đến cảnh giới nguyên đạo cực hạn cũng không ít. Mỗi khi tiếng chuông truyền đến, tâm huyết họ lại rung động, mơ hồ như có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong số họ, không thiếu những người có khả năng nhìn trộm thiên cơ, có thể nhìn thấu kiếp vận, nhưng cũng không thiếu được sự ảo diệu trong đó, không thể tính toán ra được điều gì. Tại Câu Trần Động Thiên, Phương Trục Chí đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất của Thiên Hoàng Phúc Địa, tai nghe tiếng chuông từng hồi vọng lại từ nơi xa xăm mờ ảo, bất giác lòng rối bời, như thể kiếp vận sắp đến. Phương Trục Chí không có tâm trạng tu luyện, bèn đi tìm Phương Lão Thái Quân kể lại sự việc. Phương Lão Thái Quân không dám chậm trễ, nói: Việc này nên thỉnh cầu nương nương, nương nương có lẽ biết nguyên nhân. Trong lòng Phương Trục Chí kinh ngạc: Tiên hậu nương nương ở Câu Trần Động Thiên sao? Phương Lão Thái Quân đi trước dẫn đường, nói: Nương nương đang dưỡng thương ở Câu Trần, việc này là cơ mật, không được truyền ra ngoài. Nếu không phải ngươi kinh hãi, lão nhân cũng không dám kinh động nương nương. Hai người đến nơi tiên hậu nương nương bế quan. Phương Lão Thái Quân khấu đầu bái lạy, kể lại cảm ngộ của Phương Trục Chí, nói: Trục Chí cảm thấy kiếp vận sắp đến, không rõ nguyên do, xin nương nương chỉ điểm. Cánh cửa đá nơi bế quan kẽo kẹt mở ra, lộ ra một con đường, bên trong truyền đến giọng nói của tiên hậu: Vào đi. Hai người vội vàng đứng dậy, đi vào trong vách đá. Chỉ thấy dưới chân là những lớp kiếp hôi dày đặc. Bên trong ngọn tiên sơn này đã trống rỗng, bị chất đầy kiếp hôi. Không chỉ dưới chân họ, mà dưới cây cầu đá dưới chân họ là vực sâu vạn trượng, lúc này cũng chất đầy kiếp hôi. Thậm chí có kiếp hỏa đang tỏa ra ánh sáng u ám trong tro tàn. Tiên hậu lúc này đang ở trung tâm ngọn núi, xung quanh kiếp hôi bay lượn, lả tả như tuyết rơi, không ngừng rơi xuống. Tiên hậu nương nương khí thế phi phàm, trước và sau lưng, đạo trường hình thành những vầng sáng và dải lụa lớn nhỏ, vô cùng thánh khiết. Tuy nhiên, những đạo trường này lúc này cũng đang mục nát, thỉnh thoảng có kiếp hôi bay ra. Hai người vội vàng khấu đầu, quỳ rạp dưới chân tiên hậu. Tiên hậu nương nương gọi Phương Trục Chí lại, nói: Lại gần ta. Phương Trục Chí đi đến trước mặt, tiên hậu nương nương cẩn thận quan sát, đột nhiên ho dữ dội. Cơn ho này khiến mắt, tai, miệng, mũi của nàng đều phun ra từng mảng kiếp hôi. Trong kiếp hôi bị phun ra còn có kiếp hỏa, cháy hừng hực, sắp sửa đốt đến Phương Trục Chí. Tiên hậu vội vàng phất tay áo, gom lấy kiếp hỏa và kiếp hôi, ném xuống vực sâu bên dưới. Bản cung bị Trường Sinh Đế Quân đánh lén, ám toán một chiêu, đến nỗi bị đế phong thừa cơ. Kiếm đạo của hắn sắc bén phi thường, là đệ nhất thiên hạ, đến nỗi làm tổn thương tính linh và trí bảo của ta. Tiên hậu nương nương thở hổn hển, nói: Hiện nay, xu thế mục nát của nhục thân và đại đạo của ta càng thêm nghiêm trọng. Tuy không đến mức tiểu vong, nhưng chắc chắn sẽ khiến ta không ngừng suy yếu. Phương Trục Trí và Phương Lão Thái Quân vô cùng lo lắng, nói: Nương nương nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Tiên hậu nương nương lắc đầu, nói: Tiên giới trời đất, 8 triệu năm một lần khô héo rồi lại tươi tốt. Đại đạo ký thác trong trời đất cũng vậy, gặp dữ hóa lành. Bản cung không dám hy vọng xa vời. Bản cung chỉ hận bộ phong ngu muội, hại đế tuyệt, đến nỗi chúng ta không có đường sống. Trục Trí, sự kinh hãi của ngươi không phải là gì khác, mà là dấu hiệu kiếp số sắp mãn, phi thăng thành tiên. Nàng lại ho dữ dội vài tiếng, ho ra kiếp hôi và kiếp hỏa trong lồng ngực, nói: Thương thế của ta chưa lành, hơn nữa đối với kiếp vận biết không nhiều. Người có thể đến Lôi Trì hỏi thăm cựu thần Ôn Kiệu, lão hẳn là biết nhiều hơn. Nhưng Lôi Trì động thiên vô cùng nguy hiểm, người đến đó uy lực của thiên kiếp chắc chắn sẽ lớn hơn ở đây vài lần. Nàng từ trên thiên hoàng bảo thụ hái xuống một món dị bảo, là một chiếc lá ngọc chuối tây, nói: Người dùng bảo vật này làm thuyền, có thể vượt qua Lôi Trì. Phương Trục Trí kinh ngạc, vội vàng bái tạ, nhận lấy lá ngọc chuối tây. Họ rời khỏi bên trong tiên sơn. Tiên hậu nương nương đóng cửa núi, vẫn bế quan không ra. Trên dưới Phương gia vội vàng chuẩn bị tiên lục, thông đến Lôi Trì động thiên, mở ra tiên lộ, đưa Phương Trục Trí đến Lôi Trì động thiên. Đợi Phương Trục Trí đến Lôi Trì động thiên, tế lên lá ngọc chuối tây, chân đạp lá ngọc, liền tiến vào trong Lôi Trì. Lúc này, chỉ nghe một giọng nói: Có phải là Phương Trục Trí sư huynh không? Phương Trục Trí nhìn lại, đã thấy Sư Úy Nhiên áo trắng cũng đã đến Lôi Trì động thiên, ngồi trên một chiếc thuyền vàng cũng đang tiến vào Lôi Trì. Hai người gặp nhau, vội vàng chào hỏi. Sư Úy Nhiên nói: Mấy ngày nay ta luôn nghe thấy tiếng chuông, có chút kinh hãi, nhưng không thấy thiên kiếp đến, cũng không biết là chuyện gì gây ra cảm ứng trong lòng. Ta đi hỏi Hoàng Địa Trì. Hoàng Địa Trì nói: Về đạo khí vận, cựu thần Ôn Kiệu là linh nghiệm nhất, nên đã đưa ta đến đây cầu giáo. Phương Trục Trì nói: Ta cũng vậy. Hai người cùng nhau tiến vào Lôi Trì, chỉ thấy biển sấm sét này sóng dữ cuồn cuộn, sóng biển ngập trời. Dù họ có dị bảo do tiên hậu và Hoàng Địa Trì ban tặng để trấn áp, cũng vẫn gặp vô vàn nguy hiểm. Uy lực của biển sấm này lại vượt xa trước đây, họ dường như có thể bị bảo vật phá hủy, người chết bất cứ lúc nào. Hai người kinh hồn bạt phía, chỉ thấy trong sóng sấm kia có kiếp vận của ngàn vạn linh sĩ. Đó là những hành động thường ngày của các linh sĩ hóa thành hình ảnh của kiếp vận, lúc ẩn lúc hiện trong ánh sấm. Ngoài chúng ta, còn có rất nhiều linh sĩ, một số người trong số họ cũng nghe thấy tiếng chuông. Sư Úy Nhân lớn tiếng nói trong tiếng sấm: Cảm ứng của họ không rõ ràng bằng của chúng ta, nhưng cũng đều cảm thấy kiếp vận sắp đến. Đang nói, trong biển đột nhiên sấm sét cuồng bạo dâng lên những cột sấm thông thiên, xoay tròn, bay lên. Cảnh tượng này khiến hai người tê dại ra đầu, thầm kêu một tiếng: Ta sắp chết rồi. Đúng lúc này, đột nhiên một bàn tay lớn chộp tới, bẻ gãy cột sấm, cứu hai người. Một vị cựu thần vĩ đại từ trong biển trồi lên, vai phun trào núi lửa, đánh tan những cơn đạo bạo động khác của biển sấm, bảo vệ hai người, nói: Mau theo ta. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí vội vàng đuổi theo lão, theo Ôn Kiệu lặn xuống đáy biển đến Lịch Dương Phủ. Lịch Dương Phủ này cũng đang rung chuyển không ngừng. Trong phủ có nhiều linh sĩ của Thông Thiên Các, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là sợ hãi trước động tĩnh bên ngoài. Ôn Kiệu đáp xuống đất, phủi đi lớp sấm sét trên người, giận dữ quát: Hai người các ngươi, sao lại lỗ mãng như vậy? Các ngươi chia đều khí vận của đệ nhất tiên nhân, nếu tụ lại một chỗ, uy lực thiên kiếp sẽ tăng lên gấp 32 lần. Nếu không phải ta kịp thời đến, các người đã kích hoạt thiên kiếp. Ngay cả tầng chư thiên kiếp đầu tiên cũng không qua nổi, đã bị sét đánh chết. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên lúc này mới có chút sợ hãi. Hai người nói rõ ý định. Ôn Kiệu nói: Các người và các cường giả nguyên đạo cực cảnh trên thế gian cảm ứng được kiếp vận sắp đến là vì có người sắp thành đạo. Người đó thành đạo chính là dấu ấn trên tầng thứ 49 chư thiên kiếp của các ngươi. Chuông của hắn và hình bóng của hắn lúc này đang được khắc ghi vào trời đất. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí sắc mặt như đất, thất thanh nói: Hắn khắc dấu ấn lên, còn để người ta thành tiên nữa không? Ôn Kiệu nói, trời cao của Đức Hiếu Sinh chắc chắn sẽ không đuổi cùng giết tận, các người vẫn có khả năng thành tiên. Sắc mặt hai người ảm đạm, trong lòng tuyệt vọng, Sư Ý Nhiên lẩm bẩm, không qua được, thật sự không qua được. Phương Trục Chí lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nói, làm phiền đại thần đưa ta về câu trần, ta đi sắp xếp hậu sự trước. Cái quan tài tốt của lão thái quân, bà ấy có lẽ không dùng đến nữa, chắc là ta sẽ nằm vào trước. Sư Ý Nhiên trong lòng cũng vô cùng tuyệt vọng. Từ khi nhìn thấy cảnh Tô Vân quan oanh sát luyện chết Tiêu Quy Hồng, hắn liền không ngừng gặp ác mộng. Thần thông của Tô Vân đã khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể xóa nhòa. Trong khoảng thời gian này, cả hai đều nhận thấy khí vận của mình đang tăng lên. Đặc biệt là sau khi vượt qua thiên kiếp một lần nữa, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của thiên kiếp đã tăng lên. Rõ ràng, sau khi Tiêu Quy Hồng chết, khí vận không rơi vào tay Tô Vân. Ngược lại, vì vận may của hai người họ cực tốt, hơn nữa khí vận của đệ nhất tiên nhân lại cùng nguồn, nên khí vận của Tiêu Quy Hồng đã chia làm hai, rơi vào tay hai người họ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là sức mạnh của thiên kiếp đang tăng lên, đồng thời cũng có nghĩa là thiên kiếp tầng thứ 49 chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Tô Vân thành đạo, tu thành cảnh giới nguyên đạo. Như vậy Hoàng Trung và thiếu niên trong thiên kiếp tầng thứ 49 sẽ hình thành, trở nên vô cùng rõ ràng. Hai vị, các người nên biết, sau khi hắn thành đạo, chính là đột phá trình thánh, tiến vào nguyên đạo. Ôn Kiệu tốt bụng nhắc nhở hai người, nói, Tô các chủ bị kẹt ở cảnh giới trình thánh, tu vi nguyên khí vẫn không có nhiều tiến bộ. Đợi hắn đột phá đến cảnh giới nguyên đạo, tốc độ tu luyện sẽ vô cùng đáng sợ. Dấu ấn của hắn cũng sẽ ngày càng rõ ràng. Lão nói đầy ẩn ý. Trì hoãn một ngày, phần thắng của các ngươi sẽ giảm đi một phần. Trì hoãn càng lâu, phần thắng của các ngươi sẽ càng thấp. Sư Ý Nhiên và Phương Trục Trí nghiêm nghị, không chút do dự, lập tức định trở về lãnh địa của mình. Ôn Kiệu tiễn họ ra khỏi lôi trì động thiên, lại hộ tống đến đế đình, lúc này mới rời đi, nói. Hai vị tự lo liệu. Sư huynh, xin dừng bước. Sư Ý Nhiên đang định rời đi, lại bị Phương Trục Trí gọi lại. Phương Trục Trí nói. Sư huynh có nắm chắc vượt qua kiếp nạn không? Sư Ý Nhiên lắc đầu, nói. Ta nghe nói Tô Thánh Hoàng thích nữ sắc. Hậu thổ động thiên của ta có rất nhiều tài nữ giai nhân. Ta chuẩn bị tuyển chọn mỹ nữ đưa đến bên cạnh Tô Thánh Hoàng, làm hỏng đạo tâm của hắn, khiến hắn chìm đắm trong nữ sắc không thể thành đạo. Mắt Phương Trục Trí sáng lên, khen ngợi. Đây là một ý kiến hay. Nhưng Tô Thánh Hoàng thành đạo ở đâu? Khi nào thành đạo? Nếu ngươi chưa chọn được tuyệt thế giai nhân, hắn đã thành đạo rồi, chẳng phải là vô cớ tặng giai nhân cho hắn sao? Sư Ý Nhiên ngây người, do dự một chút, nói. Ta còn một ý tưởng nữa. Đó là chết đạo hữu không chết bần đạo. Tô Thánh Hoàng trong 49 tầng thiên kiếp, xếp hạng còn trên cả các đại trí bảo và dấu ấn của các vị đế. Tin tức này truyền ra, tiên đình chắc chắn không thể dung thứ cho hắn. Mắt hắn ta lộ sát khí, nói. Tiên hậu, hai vị đế quân, thậm chí cả thiên hậu, tà đế và cả đế phong của tiên giới, chắc chắn đều muốn trừ khử hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục trưởng thành. Phương Trục Trí trầm mặc một lát, nói. Mấy người ngươi nói đều bị thương nặng, đến nay thương thế vẫn chưa lành. Sư Ý Nhiên trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên dùng mình một cái, giọng nói khàn khàn. Người nói, Tô Thánh Hoàng đã tính toán rằng tiên hậu, thiên hậu, tà đế, đế phong đều bị thương nặng, nên đã nhân cơ hội tu thành nguyên đạo. Hắn cực rằng không ai có thể đến ngăn cản hắn. Phương Trục Trí cũng không khỏi dùng mình, lẩm bẩm. Lòng dạ của Tô Thánh Hoàng lại sâu sắc đến vậy. Sư Ý Nhiên vô cùng suy sụp, nhìn hắn, trong mắt vẫn còn chút hy vọng, hỏi. Phương Sư Huynh, Huynh có ý kiến gì không? Phương Trục Trí không nghĩ ra được cách nào có thể ngăn cản Tô Vân thành đạo, trầm ngâm một lát, nói. Cách tốt nhất ta có thể đưa ra chính là rèn luyện gần cốt, da thịt, dồn hết sức lực, chuẩn bị với trạng thái tốt nhất để đối mặt với đại kiếp này. Nếu có thể thắng, tự nhiên sẽ sống. Nếu không thể thắng, ta có một chiếc quan tài tốt, đủ để chôn cất thân ta. Sư Ý Nhiên nghiêm nghị, kính nể. Đạo tâm của Phương Sư Huynh hơn xa ta. Nhưng người đời đắc ý phải vui hết mình. Trước khi chết lại càng phải như vậy. Lần này ta trở về, sẽ cùng mỹ nữ giai nhân tiêu dao khoái hoạt, vui vẻ được ngày nào hay ngày đó. Hai người chia tay, mỗi người một ngả. Phương Trục Chí trở lại câu Trần Động Thiên, ngày đêm rèn luyện sức lực, mài rũa gần cốt, tìm hiểu sự ảo diệu của Thiên Hoàng Diệu Phách, cố gắng đẩy Thiên Hoàng Diệu Phách đến trình độ đạo trường thứ tư. Sư Úy Nhiên trở lại hậu thổ Động Thiên, đuổi hết đám mỹ nữ giai nhân đang vây quanh, cầu xin. Các cô nương, tiểu sinh sắp chết rồi, đừng đến nữa. Xin các người, để ta yên tĩnh tu luyện vài ngày. Kẻo thiên kiếp đến đánh chết, các người đều phải ở quá đấy. Các nữ nhân thấy vậy, đành phải rời đi. Sư Úy Nhiên được yên tĩnh, vội vàng nắm bắt thời gian tu luyện, tham ngộ tái Phật Thừa Thiên Quyết, cố gắng đẩy môn công pháp cấp đế quân này lên một tầng cao hơn. Hai người nỗ lực gấp đôi, ngày tháng trôi qua trong lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó Tô Vân đột nhiên thành đạo, thiên kiếp giáng xuống sẽ đánh chết họ. Thế nhưng, điều kỳ lạ là tiếng chuông này thỉnh thoảng lại vang lên, cách 3-5 ngày lại đến một lần, khiến hai người tinh thần căng thẳng, ngày đêm khó ngủ. Mà các tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo cực hạn của các đại động thiên cũng bị tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên trong đầu, hành hạ đến tâm thần mệt mỏi, khiến mọi người căng thẳng. Trong thời gian này, Quảng Hàn Động Thiên và Đế Đỉnh hợp nhất, tiếng chuông cũng ngày càng rõ ràng hơn. Tô Thánh Hoàng, người rút cuộc có thành đạo hay không? Trong câu Trần Động Thiên, thân hình Phương Trục Trí cường tráng, khổng vũ hữu lực, nhưng hốc mắt thiếu niên đã sâu hoắm, hai mắt vô thần, như thể đã già đi trăm ngàn tuổi, lẩm bẩm. Người cứ thế không thành đạo, muốn dọa chết người sao? Trên dưới Phương gia đều biết, hắn gần đây có chút không bình thường, luôn lo lắng, nghi thần nghi quỷ. Phường lão thái quân liền cho người trông chừng hắn. Mọi người thấy hắn như vậy đều thầm thở dài. Phương gia ta khó khăn lắm mới xuất hiện một đệ nhất tiền nhân, ai ngờ lại bị điên. Lại qua một thời gian, những người trong trường Phương Trục Chí vội vã đi báo cáo lão thái quân, nói: đại sự không ổn, Trục Chí công tử nằm trong quan tài của lão thái quân, hai mắt vô thần. Phương lão thái quân vỗ bàn giận dữ nói: tiểu tử này không có chí tiến thủ, lại đi chuẩn bị quan tài cho ta. Đó là quan tài của lão thần, dùng gỗ tiên thượng hạng do tiên hậu nương nương ban tặng. Lão thần thỉnh thoảng ngủ một giấc, đã sớm đánh bóng loáng, sao có thể cho ngươi? Mọi người vây quanh lão thái quân để trước quan tài, quả nhiên thấy Phương Trục Chí vẻ mặt không còn hứng thú sống, miệng thì lẩm bẩm: vẫn chưa thành đạo, cho tiểu ra một cái chết thống khoái. Phương lão thái quân lôi hắn ra khỏi quan tài, đánh cho một trận. Phương Trục Chí lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Bên kia, Sư Úy Nhiên cũng trở đến nóng lòng, thực sự không thể chịu đựng được những ngày tháng căng thẳng tinh thần này. Bèn buông thả bản thân, cùng một đám nữ tử ăn chơi trác táng, ca múa hát sướng. Đột nhiên, một ngày, Sư Úy Nhiên soi gương, phát hiện mình đang dáng vẻ khô héo, không có tinh thần, không khỏi dùng mình một cái, tự nói với mình: Tô Thánh Hoàng gây áp lực cho ta quá lớn, khiến ta mất đi ý chí chiến đấu. Nếu ta tiếp tục buông thả bản thân, đừng nói là không qua được thiên kiếp tầng thứ 49, e rằng ngay cả mấy tầng thiên kiếp phía trước cũng không qua được. Thế là, hắn vội vàng từ bỏ nữ sắc, khổ sở tu hành. Các tồn tại cảnh giới nguyên đạo cực hạn của các động thiên cũng bị hành hạ không nhẹ. Không ít người tính linh thất thường, chửi rủa trời già, muốn giết muốn dóc thịt tùy ý. Lại có mấy động thiên lần lượt hợp nhất với đế đỉnh, mà tốc độ của đế đỉnh và toàn bộ Trung Sơn Trúc Long Tinh Vân cũng dần dần chậm lại. Thông Thiên Các, Y Triều Hoa, Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham dẫn đầu các cao thủ thiên văn địa lý của Nguyên Sóc, sau hơn 10 ngày vẽ và tính toán đã tuyên bố với mọi người: đế đỉnh sắp đến địa điểm cũ của đệ thất linh giới. Tin tức này thực ra không gây được nhiều chú ý của mọi người. Đế đỉnh và Trung Sơn Trúc Long Tinh Vân đang di chuyển trong vũ trụ, không ảnh hưởng đến người dân trong các thế giới, vì vậy mọi người không quan tâm đến nó. Thế nhưng, đám người Cầu Thủy Kính, Y Triều Hoa lại rất phấn khích, khẩn trương chuẩn bị, luyện chế các loại linh binh khổng lồ dùng để quan sát, chờ đợi đế đỉnh trở về trung tâm lịch sử, quan sát cảnh tượng huy hoàng của thế giới bên ngoài. Linh giới thứ 7 nên được gọi là tiên giới thứ 7. Một tầng tiên giới là một tầng vũ trụ. Đế đỉnh trở về trung tâm vũ trụ, nhất định sẽ xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Ngày hôm đó, trong câu Trần Động Thiên, tiên hậu nương nương trong lòng có cảm giác chủ động xuất quan. Vị nương nương này ngồi ngay ngắn trong phúc địa của thiên hoàng, tính linh bay lên ngày càng rộng lớn, phiêu diêu đến tận trời cao, quan sát tình không. Đúng lúc này, trong hậu thổ động thiên, tính linh của Hoàng Địa Sư Đế Quân cũng tự bay lên. Lại có Bắc Cực động thiên, Tử Vi Đế Quân cũng phóng thích tính linh. Ba vị đế quân xa xa nhìn nhau. Lúc này, chỉ thấy trong hậu đình, Thiên Hậu Nương Nương hiện ra thân thể to lớn, sừng sững trong mây, cũng đang nhìn ra ngoài trời. Tam đại đế quân nhìn về phía Thiên Hậu, xa xa gật đầu chào. Ngoài trời, tinh hệ Trung Sơn Trúc Long mang theo đế đình đang tiến vào một khoảng không. Khoảng không này vô cùng rộng lớn, đột ngột xuất hiện trong tinh không. Nơi đây không có bất kỳ ngôi sao nào, không có bất kỳ vật chất nào, hoàn toàn là một khoảng hư không. Nơi này được gọi là vũ trụ đại không động, hay còn gọi là đại không bào. Có nghĩa là nơi đây là một bong bóng trong vũ trụ. Các ngôi sao đều ở bên ngoài bong bóng, bên trong bong bóng không có gì cả. Nơi đây chính là địa điểm cũ của đệ thất tiên giới. Năm đó, Đế Phong đoạt đế chính là ở đây đã gây ra một cuộc biến loạn. Các tiên quân, thiên quân, đế quân của tiên giới đã dẫn đầu vô số tiên ma tiên thần chinh chiến chém giết ở đây. Từng món chí bảo ở đây đã thể hiện uy thế kinh thiên động địa. Cuối cùng là hỗn độn tứ cực đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên đệ thất tiên giới. Đệ thất tiên giới từ đó phân liệt, hóa thành từng động thiên bay đi khắp nơi. Hiện tại, đế đỉnh mang theo hơn 20 động thiên đang trở về địa điểm ban đầu của đệ thất tiên giới. Mà trên đường đi, hơn 40 tòa khác cũng đang từ các phương hướng chạy tới. Thiên hậu, tiên hậu, Hoàng Địa Chi và Tử Vi nhìn ra xa, nhưng thấy đế đỉnh đã chính thức tiến vào trong vũ trụ đại không bào. Lúc này, họ đột nhiên nhìn thấy những chiếc linh binh khổng lồ bay lên, kết hợp với nhau trên không trung. Rất nhiều linh sĩ thúc giục linh binh của mình bay vào không gian, ghép những chiếc linh binh khổng lồ này lại với nhau, tạo thành một đài quan sát thiên văn. Trên đài quan sát có đủ loại linh binh kỳ lạ, cùng với rất nhiều gương, vừa vặn có thể tạo thành các loại thần nhãn và tiên nhãn kỳ lạ. Đám người thiên hậu tiên hậu nhìn chăm chú vào những sinh mệnh nhỏ bé này, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thiên hậu nhận ra những linh sĩ này đến từ một thế giới tinh cầu nhỏ bé thuộc đế đình. Con trai của mình là Đồng Phụng, Đồng Thần Vương cũng từng theo học ở đó. Không ngờ, thế giới nhỏ bé này lại phát triển ra những nền văn minh thú vị như vậy. Họ tuy không phải là tiên nhân, nhưng đã có thể sử dụng tiên thuật để chế tạo một số tiên đạo thần binh rồi. Thiên hậu rất kinh ngạc. Chỉ thấy tính linh của những vị linh sĩ kia bay đến những trước những thần nhãn, tiên nhãn này, ra dáng ra vẻ cũng là quan sát cảnh tượng hùng vĩ khi đệ thất tiên giới đi vào quỹ đạo. Trên đài quan sát, Trắc Thiên Đàn, Cầu Thủy Kính vô cùng kích động, nói với Tả Tùng Nham. Vũ trụ đại không, động đại không bảo, là do Tô các chủ phát hiện và đặt tên. Hắn là người đầu tiên tính toán ra vị trí của đệ thất linh giới và phát hiện ra đại không bảo này. Đã nhiều năm trôi qua, không ngờ chúng ta cuối cùng cũng có thể đến đây, chiêm ngưỡng dung mạo thật của đại không bảo. Tả Tùng Nham cũng nhớ chuyện đó. Năm đó Tô Vân đã tính toán ra phương vị của 72 động thiên của đệ thất tinh linh giới, từ đó xác định vị trí của đệ thất linh giới và phát hiện ra khoảng không lớn này. Đúng rồi, Tô các chủ ở đâu? Tả Tùng Nham đột nhiên tỉnh ngộ, hỏi. Cầu Thủy Kính quan sát ngoài trời, nói. Vẫn đang ngộ đạo trên quảng Hàn Sơn. Tả Tùng Nham lẩm bẩm. Cái chuông hỏng của hắn vẫn còn gõ sao? Gõ đến mức lòng người hoang mang, ngay cả ngủ cũng không ngon. Người đó là ngủ sao? Cầu Thủy Kính cười lạnh nói. Ta còn không nỡ vạch trần ngươi. Tả Tùng Nham mặt đỏ bừng cãi lại. Nương nương hậu đình muốn gả cho ta, ta không thể phản kháng. Cầu Thủy Kính nói. Nếu ngươi không miệng tiện trêu chọc người ta có thể ép ngươi cưới nàng sao? Huống chi ngươi cưới nàng, vì sao lại đi trêu chọc Hạ Mộng Giác? Sắc mặt Tả Tùng Nham càng lúc càng đỏ, lúng túng nói. Hạ Mộng Giác, huynh đệ của ta là một nữ tử. Cầu Thủy Kính nhắc nhở. Tả Tùng Nham xấu hổ vô cùng. Ta biết. Đúng lúc này, Y Triều Hoa nói. Đế đình đã vào trung tâm không bào rồi. Hai người không còn tâm trí cãi nhau, vội vàng đến gần xem. Chỉ thấy khi đế đình đến chính giữa không bào, đột nhiên tinh hệ Trúc Long bên ngoài tinh vân Trung Sơn bỗng mở to hai mắt. Hai luồng sáng xuyên qua tinh không, chiếu lên Trung Sơn. Con... Một tiếng chuông vang lên, du dương. Trên quảng Hàn Sơn, tiếng chuông truyền đến tai Tô Vân. Tô Vân mở mắt, đột nhiên đại đạo manh động, đưa tay vỗ một cái, cũng là một tiếng chuông vang lên. Đại đạo của hắn đã thành, bất giác theo một trường ấn này, một tiếng chuông này khắc sâu vào trời đất. Đạo của ta đã thành, chúng sinh, các ngươi có thể thành tiên rồi. Tô Vân thành đạo, quả quyết không có chuyện đế đỉnh tiến vào trung tâm đại không bào thu hút sự chú ý. Trúc Long mở mắt, trung sơn chấn động, đã che lấp tiếng chuông khi Tô Vân thành đạo. So với tiếng chuông của trung sơn, tiếng chuông thành đạo của Tô Vân có vẻ quá nhỏ, khó có thể lọt vào tai của những tồn tại như Thiên Hậu, khiến họ chú ý. Thiên Hậu, Tiên Hậu và những người khác bị thiên tượng hùng vĩ này thu hút, chăm chú nhìn đế đỉnh trở về điểm xuất phát. Giờ khắc này, các vì sao trên bầu trời xoay tròn, diễn hóa ra đủ loại dị tượng mang theo các loại đạo diệu. Ngay cả những tồn tại như Thiên Hậu, Tiên Hậu cũng nhìn đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng ghi nhớ những dị tượng này. Dị tượng của các vì sao ngoài trời là một loại diễn hóa của đạo, thuộc về đại thiên tượng. Khi trung tâm của đệ thất tiên giới trở về vị trí ban đầu, đại đạo của trời đất cũng theo đó biến đổi, và tinh tượng chính là quá trình biến đổi của đại đạo. Từ đó có thể tham ngộ ra đủ loại thần thông phi thường, chỉ là chuyện đại đạo trời đất biến đổi xảy ra quá ít, ngay cả trong toàn bộ lịch sử của tiên giới cũng chưa chắc xảy ra một lần, vô cùng hiếm có. Thiên Hậu và những người khác tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, mỗi người đều thành tâm tham ngộ. Nước sông mùa xuân ấm, vịt biết trước. Thiên Hậu và những người khác ở trên cao không thể cảm nhận được sự thành đạo của Tô Vân, nhưng những người khác thì khác. Người đầu tiên cảm nhận được sự thành đạo của Tô Vân chính là Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên. Giờ khắc này, tiếng chuông thành đạo của Tô Vân như nổ vang ngay bên cạnh họ. Tiếng chuông giống như đạo âm hùng vĩ nhất trên đời, cuồn cuộn kéo đến, chấn động tâm linh, khiến tính linh của họ cũng chìm đắm trong sự va chạm của đạo vận. Hai người vừa kinh ngạc, vừa buông xuống tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Sự kìm nén bấy lâu nay đã được giải tỏa vào lúc này. Nếu Tô Vân đã thành đạo, vậy họ không cần phải lo lắng nữa. Bây giờ họ chỉ cần chuẩn bị để vượt qua 49 tầng chư thiên kiếp mà thôi. Tiếng chuông truyền đến lôi trì. Tiếng chuông đi qua, khiến lôi trì vốn đang cuồn cuộn sóng dữ trong khoảnh khắc đã được vuốt phẳng. Ôn Kiệu đứng trên mặt biển, nhìn thấy những mảng biển lớn, lúc trước còn sóng lớn kinh thiên, cuồn cuộn cuốn lấy các vì sao. Một khắc sau đã trở lại yên tĩnh, không một gợn sóng. Chúc mừng Tô các chủ thành đạo. Vị thần cổ xưa này đứng trên lôi trì, nhìn xuống thế giới động thiên rực rỡ bên dưới, thấp giọng nói. Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, các ngươi phải tranh thủ thời gian độ kiếp. Hắn bây giờ đã đột phá cảnh giới, tiến vào giai đoạn tu vi nhảy vọt. Tu vi của hắn tăng lên, sự cảm ngộ về đạo cũng sâu sắc hơn, sẽ khiến cho dấu ấn trên tầng thứ 49 của chư thiên ngày càng mạnh mẽ, ngày càng rõ ràng. Dấu ấn hiện tại là dấu ấn của hắn ở thời kỳ yếu nhất, sau đó mỗi khoảnh khắc đều đang tăng cường. Hãy nắm lấy cơ hội này. Lúc này, các cường giả ở cảnh giới nguyên đạo cực hạn của các đại động thiên cũng cảm nhận được tiếng chuông đè nặng trên đạo tâm của họ đã thay đổi. Cùng với tiếng chuông cuối cùng, cảm giác áp bức mãnh liệt đến nghẹt thở dần dần tan biến, khiến tâm thần vui vẻ, thoải mái. Dường như, tầng thiên kiếp lớn nhất mà họ phải vượt qua để phi thăng đã qua, sau đó mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu lại độ kiếp, ta có thể phi thăng thành tiên. Mọi người tranh nhau nói. Điều kỳ lạ là, thiên kiếp vốn cách đây 3 năm ngày lại bùng phát một đợt, không biết tại sao, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì. Dù những tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo cực hạn này có làm gì đi nữa, thiên kiếp của họ cũng không bao giờ đến. Không thể chơi người như vậy chứ. Hầu như tất cả cường giả nguyên đạo đều phát điên. Kiếp vận lần này thật sự quá kỳ lạ, khiến cho ngay cả những tồn tại đã tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo cũng có chút mất bình tĩnh, không thể giữ cho nội tâm ổn định. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho tất cả kiếp số đột nhiên im hơi lặng tiếng? Không ít người có thần thông quảng đại đã thử lập tế đàn, dùng tiên lục kết nối với lôi trì, chuẩn bị đến lôi trì để tìm hiểu. Cuối cùng, cựu thần Ôn Kiệu không chịu nổi sự phiền nhiễu, đã bảo linh sĩ của Thông Thiên Các thông báo cho thiên hạ, nói: đệ nhất tiên nhân chưa độ kiếp. Đợi đến khi đệ nhất tiên nhân độ kiếp thành công mới có thể mở ra kỷ nguyên tiên đạo của đệ thất tiên giới này. Việc này truyền ra ngoài lại gây xôn xao dư luận. Mọi người nhao nhao hỏi thăm, ai là đệ nhất tiên nhân. Còn có thể độ kiếp được không? Nếu không qua được, hãy nhường vận may của đệ nhất tiên nhân ra. Trên Quảng Hàn Sơn, các nữ tử của Quảng Hàn tiên tộc đã dọn dẹp nơi này ngăn nắp trong mấy tháng qua. Trong thời gian đó, Đế Tâm và Trì Tiểu Giao còn dẫn đầu nhiều sĩ tử từ Nguyên Sóc, Thiên Thị Viên và Thiên Phủ đến du ngoạn. Họ thấy Tô Vân đang trên đường nhập đạo nên không làm phiền. Tô Vân đứng trước pho tượng của Quảng Hàn tiên tử, một lần đứng là nửa năm, như thể đã biến thành một pho tượng khác đang si ngốc nhìn Quảng Hàn tiên tử. Người của Quảng Hàn tiên tộc không làm phiền hắn. Hơn nữa, gần nước thì được trăng trước. Tô Vân nhập đạo ở đây, tiếng chuông thỉnh thoảng truyền đến cũng khiến họ được lợi không ít. Nói cũng lạ, nghe tiếng chuông ở gần khác với tiếng chuông mà các cường giả cảnh giới nguyên đạo cực hạn của các động thiên khác nghe thấy. Nghe tiếng chuông ở gần có thể dẫn người nhập đạo, làm cho tâm thần yên tĩnh, khiến người ta suy ngẫm, tham ngộ đạo pháp thần thông của mình rất nhanh. Còn nghe tiếng chuông ở các động thiên khác lại giống như tai kiếp sắp đến, đại nạn sắp ập xuống, khiến người ta tâm thần bất an, làm gì cũng không yên ổn. Ngày hôm đó, người của Quảng Hàn tiên tộc nghe thấy một tiếng chuông khác với những tiếng chuông họ từng nghe trước đây, dư âm lượn lờ, quyến rũ. Đợi đến khi họ tỉnh lại, lại thấy trên Quảng Hàn Sơn, trước pho tượng của tiên tử, Tô Vân đã biến mất. Vị tô các chủ đó có quen biết tiên tử không? Các cô gái bắt đầu suy đoán, có người phủ nhận. Không thể nào, tiên tử đã chết trận từ ngàn năm trước, làm sao có thể quen biết tô các chủ? Dưới Bắc Miện Trường Thành, bên rìa tiên giới, một thiếu nữ áo đỏ đi ngược gió, sau lưng là một con rồng đen. Phía trước là Vong Xuyên. Một vị thần ma vĩ đại ngồi trong tro tàn, giơ tay chỉ về phía xa, nói với thiếu nữ. Nơi đó là nơi ở của sinh vật kiếp hồi. Người sống không thể vào Vong Xuyên. Những kẻ vào đó đều là quái vật kiếp hồi. Ta là người gác cổng ở đây. Bất kỳ sinh vật kiếp hồi nào trốn thoát khỏi Vong Xuyên đều sẽ chết dưới kiếm của ta. Nếu ngươi vào đó, sẽ không thể sống sót ra ngoài. Gã đội một chiếc nón lá. Trên nón có những lỗ thủng do bị kiếp hỏa đốt cháy. Đây là một vị cựu thần. Bên cạnh đặt một thanh kiếm đá. Cảm ơn. Ngô Đồng cúi người cảm ơn gã và cùng Hắc Long đi qua bên cạnh gã. Vị cựu thần đội nón lá nói. Trong cơ thể ngươi tích tụ rất nhiều ma tính. Có phải ngươi lo lắng mình sẽ sa ngã không? Cho nên ngươi đến Vong Xuyên, cố gắng tự lưu đầy để tránh gây hại cho thế gian. Ngô Đồng dừng bước, nhẹ nhàng gật đầu. Vị cựu thần kia tháo nón xuống, phủi đi lớp tro trên đó, nói. Thanh kiếm đá này của ta là pháp bảo đồng sinh của ta. Ta đã từng gặp Hỗn Độn Đại Đế. Ngài ấy đã khắc lên kiếm của ta đạo văn trảm đạo, có thể chém đứt mọi đại đạo. Nếu ngươi đã có quyết tâm chết, có thể ở lại đây tu hành một thời gian. Kiếm của ta có thể giúp ngươi tu hành. Các ngươi cũng có thể trò chuyện với ta để giải khôi. Nơi này rất ít người đến. Ngô Đồng cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh vị cựu thần vĩ đại này. Vị cựu thần này trấn thủ bên ngoài Vong Xuyên. Thanh kiếm đá của gã quả thực vô cùng kỳ lạ, có thể chém đứt mọi thứ. Ngô Đồng dựa vào thanh kiếm đá. Mỗi khi nảy sinh ma niệm sẽ bị thanh kiếm đá chém đứt. Mỗi khi nảy sinh tâm ma, sẽ có một luồng kiếm quang bất ngờ chém giết tâm ma. Nàng là nhân ma, là người nắm giữ ma đạo, chứ không phải bị ma đạo khống chế. Nàng hấp thu ma tính ma khí của Tà Đế, Đế Phong, Thiên Hậu và những người khác. Vốn tưởng rằng mình có thể trấn áp được, nhân cơ hội này mà thành đạo. Nhưng không ngờ lại không thể trấn áp được, còn suýt nữa liên lụy đến Tô Vân và người dân của Đế Đình, Nguyên Sóc. Vào thời khắc cuối cùng, Ngô Đồng rời đi. Hắc Long Tiểu Thúc Ngạo theo nàng cùng rời đi. Ngô Đồng cố gắng tránh né từng động thiên, từng thế giới. Nhưng ma tính và ma niệm của bản thân lại càng sâu nặng, càng khó tự chủ. Vì vậy, nàng chuẩn bị đến Vong Xuyên để tránh gây họa cho thiên hạ. Nhưng thanh kiếm đá của người gác cổng Vong Xuyên này lại cho nàng thấy hy vọng chiến thắng ma niệm và ma tính, cũng như hy vọng sau khi thành đạo có thể khống chế ma đạo mà không bị ma đạo khống chế. Những ngày này ở chung, Ngô Đồng phát hiện vị cựu thần đội nón lá này cũng có nhiều điểm kỳ lạ. Cứ đến một thời gian nhất định, trong Vong Xuyên lại tuôn ra vô số thần ma kiếp hôi, cố gắng bay ra khỏi Vong Xuyên. Gã liền nhấc thanh kiếm đá lên, ra sức chém giết, tiêu diệt hoặc đẩy lùi những thần ma kiếp hôi này. gã thường bị mệt đến kiệt sức. Đợi đến khi thần ma kiếp hôi tan đi, gã suy sụp ngồi xuống đất, sẽ nghe Tiêu Thúc Ngạo hoặc Ngô Đồng kể chuyện bên ngoài. Trong vòng xuyên, có tiên đế đã hóa thành quái kiếp hôi. Gã nói với Ngô Đồng, ta phụ mệnh đế trấn thủ nơi đây. Ngô Đồng hỏi, vị đế nào? Gã im lặng rất lâu, lắc đầu nói, không nhớ nữa. Không biết qua bao lâu, Ngô Đồng nghe thấy tiếng chuông du dương vang lên, lại truyền đến tận vòng xuyên, khiến nàng không khỏi nhớ mãi không quên. Lúc này, nàng cũng bất giác thành đạo. Ngô Đồng cáo từ rời đi, vị cựu thần đội nón lá nói, nếu gặp được tiên đế, xin hỏi một tiếng, khi nào ta có thể rời đi? Ngô Đồng gật đầu, mang theo Hắc Long Tiêu Thúc Ngạo rời đi, trở lại nhân gian. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.